Bất Diệt Long Đế, chương 351, thiếu niên này ta vô pháp siêu hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tuyệt đối trung thành với gia tộc và tộc vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát trưởng lão câu nói này rất có thâm ý, nhất là đằng sau hai chữ kia chung với tộc vương chính là mình người. Nói một cách khác Lục gia có người không phải người của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại liên tưởng đến cái này chín cái trưởng lão, ba cái đối với mình có địch ý, ba cái nhìn tựa hồ trung lập. Lục Ly đột nhiên cảm thấy vừa rồi hắn không có mạo muội bàn giao Lục Nhân Hoàng tất cả mọi chuyện giống như làm rất đúng. Lục Ly trầm ngâm một phen, quyết định đánh cược một lần, bát trưởng lão xem ra cũng là chung với gia gia hắn. Đương nhiên, hắn coi như phản đối cũng không nhiều lắm ý nghĩa, Lục gia người đem thái thượng trưởng lão mời đi ra, vẫn là nhẹ nhõm có thể đối với mình siêu hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ hắn có chút hạm, bát trưởng lão đem tiểu bạch trả lại Lục Ly, hướng Lục Phong Hỏa bọn người nhìn một cái, mọi người đi ra phía ngoài. Đi đến thềm đá, ra khỏi thành lâu đài, mọi người trực tiếp đằng không mà lên, bát trưởng lão mang theo Lục Ly hướng thần khải trong núi ở giữa cái kia hồ nhỏ bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn cũng không có bay quá cao, Lục Ly một đường nhìn thấy đếm không hết tòa thành lâu vũ, cũng nhìn thấy rất nhiều Lục gia tộc nhân, còn có rất nhiều áo bào hoa lệ Lục gia công tử tiểu thư. Người kia là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chín cái trưởng lão đồng thời xuất động, đã xảy ra chuyện gì? Bát trưởng lão mang theo thiếu niên kia là ai? Phía dưới rất nhanh vang lên từng đợt tiếng nghị luận, thần khải thành phong thành 10 năm, thành nội gần như không có việc lớn gì. 10 năm này loại trừ tế tổ bên ngoài, gần như rất khó coi đến như thế nhiều trưởng lão đồng thời xuất động, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người trình độ rất nhanh, thoáng cái đã tới bên hồ nhỏ, Lục Ly nhìn thấy trong hồ lại có tòa màu trắng tòa thành, mà lại tòa kia màu trắng tòa thành tựa như là phiêu phù ở trên nước. Mọi người bay thẳng đến tòa thành trước đó một khối trên quảng trường nhỏ, Lục Ly sau khi hạ xuống nhìn kỹ một chút, xác định tòa thành thật là phiêu phù ở trên nước, âm thầm lấy làm kỳ, tòa lâu đài này xem ra là một cái bảo vật a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa thành đại môn đóng chặt, Lục Phong Hỏa đi đến cửa chính, chắp tay nói. Phong Hỏa cầu kiến Ngũ Thúc công, có chuyện trọng yếu cầu Ngũ Thúc đi công cán tay. Lục Phong Hỏa nói chuyện về sau, tất cả mọi người trầm mặc đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi, Lục Ly cũng cung kính đứng tại người đằng sau. Trong đầu của hắn hiện hiện một nỗi nghi hoặc, Lục gia cái này chín cái trưởng lão đều là nhân hoàng, thái thượng trưởng lão rõ ràng cao nhất cấp bậc sẽ là cảnh giới gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó hắn tự rất nghi ngờ, lục phẩm thế lực có được 3 cái quân hầu cảnh, thất phẩm thế lực có được 3 cái nhân hoàng, như vậy bát phẩm cảnh giới hẳn là có được 3 cái cảnh giới gì, võ giả nhân hoàng phía trên còn có cảnh giới. Gặp được Hàn Vô Tâm cùng Mạc Diệp hắn quên hỏi thăm, giờ phút này cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chi chi, trọn vẹn qua một nén nhang, đại môn mới chậm rãi mở ra, đi ra một cái thấp bé lão giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Lục Ly kinh ngạc là, lão già này bạch thế mà tùy ý choàng tại sau lưng, rất dài đều rủ xuống đất. Càng ngạc nhiên hơn chính là hắn hai đầu mày trắng rất dài, rủ xuống đến đồng dạng đụng phải mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão già mặc một thân hắc bào, vô ích lông mày rủ xuống đất phá lệ bắt mắt, cái này ngoại hình quá kỳ lạ, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mà lại mặt của lão già rất hồng hào tựa như một thiếu niên, là thật hạc đồng nhan. Gặp qua Ngũ Thúc công, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Phong Hỏa, Lục Liên Thiên, còn có tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đều khom mình hành lễ, sau đó còn lại trưởng lão thì khom người hành lễ nói. Gặp qua thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão có chút hạm, mục quang rất nhanh hướng Lục Ly quét tới. Lục Ly có chút xấu hổ, không biết xưng hô cái gì, dứt khoát cũng đi theo khom người nói. Lục Ly gặp qua thái thượng trưởng lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Thúc công, Lục Phong Hỏa chỉ vào Lục Ly nghĩ giải thích vài câu, thái thượng trưởng lão lại vung tay lên, trong ánh mắt hiện lên một đạo u quang, mà giờ khắc này Lục Ly vừa mới đứng dậy cùng thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khắc này, Lục Ly cảm giác toàn bộ thế giới đều biến mất, hắn trong thế giới chỉ còn lại một đôi mắt này. Hắn còn theo đôi mắt này bên trong thấy được một cái thế giới, thấy được mênh mông hư không, thấy được vô tận tinh thần. Lục Ly đôi mắt rất nhanh trở nên mê mang cùng ngốc trệ, rõ ràng bị thái thượng trưởng lão chấn nhiếp. Những người còn lại biết vị này thái thượng trưởng lão đã trải qua rồi siêu hồn, toàn bộ ngừng thở chờ đợi dò xét kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly toàn bộ linh hồn đều bị thu hút cái kia trong tinh không, hắn cảm giác chính mình giống như là một đóa lục bình không dễ tại trong hư không phiêu a phiêu, vĩnh viễn phiêu không đến cuối cùng. Lục Ly không biết chính là, một tia vô hình vô sắc năng lượng đã lặng yên theo ánh mắt hắn bên trong tiến vào trong đầu của hắn, sau đó hướng hắn hồn đàm bên trong dũng mãnh lao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này thái thượng trưởng lão là chủ tu linh hồn, đừng nói Lục Ly loại này hồn đàm cảnh, liền xem như bất diệt cảnh quân hầu cảnh hắn muốn dò la xem, đều có thể thần không biết quỷ không hay rót vào đối phương trong linh hồn. Kia tia vô hình vô sắc năng lượng tiến nhanh nhập Lục Ly linh hồn trong không gian, sau đó hướng hồn đàm bên trong dũng mãnh lao tới. Chỉ cần đi vào hồn đàm, liền có thể nhẹ nhõm lục soát Lục Ly sở hữu ký ức. Cũng như làm như cái kia yêu ma, nhẹ nhõm liền có thể Lục Ly linh hồn bên trong đạt được di hình huyễn ảnh huyền kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, lần này sinh một chút ngoài ý muốn, tại cái này năng lượng tiến vào Lục Ly hồn đàm bên trong lúc Lục Ly hồn đàm bên trong đầu kia ngân long ấn ký đột nhiên phát sáng lên. Sau đó đầu kia ngân long nhanh tại Lục Ly hồn đàm bên trong du tẩu thế mà đem thái thượng trưởng lão kia tia năng lượng đuổi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, thái thượng trưởng lão trên mặt xuất hiện một tia có chút kinh dị, con mắt cũng híp lại, Lục Phong Hỏa bọn người nhìn thấy thái thượng trưởng lão vẻ mặt như vậy, toàn bộ mắt lộ kinh sợ, hai mặt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly một cái nho nhỏ hồn đàm cảnh thế mà có thể làm cho thái thượng trưởng lão kinh dị, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng trưởng lão không hề nói gì, chỉ là trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó tăng cường xâm lấn Lục Ly linh hồn năng lượng, lần này không phải một tia, mà là đằng đằng 10 tia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng nhìn chỉ là 10 tia năng lượng, cái này đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào quân hầu cảnh hồn đàm. Thái thượng trưởng lão cũng không dám làm loạn, mà là để 10 tia năng lượng phân tán ra, chậm rãi theo bốn phía xâm lấn Lục Ly hồn đàm. Kết quả để thái thượng trưởng lão càng kinh dị hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu kia ngân long ấn ký tựa hồ có loại không hiểu ma lực, thái thượng trưởng lão tiến vào sở hữu năng lượng đều bị khu trục ra. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái thượng trưởng lão tựa hồ có chút tức giận, khống chế 10 tia năng lượng cưỡng ép tiến vào Lục Ly linh hồn. Lục Ly toàn bộ hồn đàm, oanh, một tiếng, Lục Ly hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất hôn mê đi qua. Để thái thượng trưởng lão có chút im lặng là, hắn 10 tia năng lượng lần nữa toàn bộ bị khu trục ra. Hắn bất đắc dĩ thu hồi năng lượng, thở dài nói ra. Thiếu niên này ta vô pháp siêu hồn, linh hồn hắn bên trong có một kiện bảo vật, nếu như ta cưỡng ép siêu hồn, hắn hội. Sẽ, hồn phi phách tán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, một đám trưởng lão toàn bộ mộng, Lục gia vị này tại Thần Châu chiến thần bảng bài danh đệ thập tam, vẫn là dùng tu luyện linh hồn vang danh toàn bộ thế giới chí cường giả, thế mà vô pháp dò xét một cái nho nhỏ hồn đàm cảnh thiếu niên linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoạt Thiên Hạ cười chê, việc này như truyền đi, Lục Ly tại Trung Châu trong nháy mắt thanh danh vang dội, danh dương thiên hạ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly hồn đàm bên trong đến cùng có bảo vật gì, dạng gì chí bảo mới có thể ngăn cản thái thượng trưởng lão dò xét? Lục Phong Hỏa cùng Lục Liên Thiên giờ khắc này kém chút muốn đem Lục Ly đầu đào mở, nhìn xem đến cùng là thế nào đồ vật. Thái thượng trưởng lão trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Cụ thể là chuyện gì, cẩn thận nói một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát trưởng lão trầm ngâm một lát, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần, không có một tia bỏ sót. Thái thượng trưởng lão sau khi nghe xong, đều không có suy nghĩ, khua tay nói. Việc này không cần hoài nghi, có thể hấp thu thần chi bên trong huyết trì huyết nguyên, thiếu niên này là Lục gia con em không sai. Trước dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi an dưỡng, linh hồn hắn có chút bị hao tổn, chờ hắn triệt để khôi phục dẫn hắn tới gặp ta. Bát trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, thái thượng trưởng lão đều xác định Lục Ly là Lục Nhân Hoàng nhi tử không lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời sáng 13 giờ cả, mọi người liền có thể vào, bất bại truyền thuyết trước mắt mới trò chơi bảng danh sách sắp xếp trước ba đâu. Lão yêu sẽ tại thiên địa khu tề quốc chờ lấy mọi người. Bất diệt, đại quân trời sáng hẳn là có thể đánh cái thắng trận, ta có lòng tin, có thể hay không đem 40 vạn phần Durex đều tuôn ra đến, tự xem mọi người phải chăng ra sức á, thuận tiện nói rằng, lão yêu trò chơi y là yêu dạ mã giáp, nói không chừng có thể ở trong game gặp được a, nhưng là sẽ không tìm mọi người vay tiền gì gì đó. Giao diện cho điện thoại, cách chương.